Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2087, chương 2088, xung kích Vũ Mị Nương. Đây là một cái vô giải vấn đề khó. Đừng nói Hiểu Văn chỉ là Trương Bách Nhân con gái nuôi. Cho dù là Trương Bách Nhân đích truyền nữ tử thất tịch, cũng không thể dùng được này chút lão tướng tâm phục khẩu phục. Chúng ta có thể phục phụ thân ngươi, kính nể cha ngươi thực lực, tu là, nhân phẩm, phụ thân ngươi có thể là Trác quận cung cấp che chở. Thành là Trác quận ô dù, chúng ta tự nhiên tập hợp ảnh từ đi theo hắn, nhưng hiện tại phụ thân ngươi không còn. Ngươi dựa vào cái gì gọi mọi người tâm phục khẩu phục? Lẽ nào tự bởi vì ngươi là đại đô đốc nữ tử, liền trời sinh nên chấp trưởng Trác quận vận mệnh, trời sinh thu được mọi người cống hiến cho? Hiểu Văn cần một cơ hội, một người tên là Trác quận sở hữu cường giả đều là tán thành cơ hội của nàng. Thất tịch theo Lục Kính tu đi tu đạo, lại ra khỏi núi sợ là đã chứng thành dương thần. Chúng ta cũng coi như cho đại đô đốc một cái hài lòng bàn giao. Lục Vũ nhìn Dương Tịch Nguyệt tỷ muội đứng ở gió núi bên trong mặc cho sợi tóc bay lượn. Ta chỉ là tò mò, hắn các loại bố cục mưu tính đến tột cùng là vì cái gì? Ngươi nói hắn hiện tại chuyển thế đến nơi đó. Dương Tịch Nguyệt lời nói mông lung, tả hữu bất quá ba thời gian mười mấy năm mà thôi. Chúng ta chờ nổi. Nạp Lan Tĩnh không nhanh không chậm, Mãn Bất Tại Hồ nói, Trương Bách Nhân đi nơi nào? Thành Trường An Thái Cực Điện Thiên Điện từng trận thở dốc kèm theo va chạm. Nữ tử kiềm chế đến mức tận cùng tiếng thở dốc ở toàn bộ Thái Cực Điện Thiên Điện khuếch tán mở. Khi Trương Bách Nhân mở mắt ra thời gian, liền đã thấy thân hạ mị thái vô hạn, phong tình vạn trùng võ ra nữ tử môi đỏ không ngừng mở ra. Mềm mại trắng nõn hàm răng cắn mê người môi đỏ, trầm thấp tiếng thở dốc không ngừng chui vào trong tai, phảng phất thúc mệnh ma âm giống như vậy. Lúc này cho dù tâm địa sắt đá hạc người, nhưng cũng phải bị cái kia nhu chàng bách chuyển ngón tay mềm cho hòa tan đi. Lý Trì cùng võ gia nữ tử thông đồng cùng nhau, ở Trương Bách Nhân như đã đoán trước, chỉ là thời gian này tiết điểm tựa hồ có hơi lúng túng. Ngoài cửa là đại nội thị vệ, chủ điện là rơi vào hôn mê Lý Thế Dân. Cảnh tượng này làm sao nhìn làm sao kích thích, nhìn quần áo lạc hồng, lại nhìn một chút trước người tinh tế mềm mại còn như một bãi như nước võ gia nữ tử. Trương Bách Nhân hết sức thức thời đè xuống các loại nghi vấn, nâng lên võ gia nữ tử, bắt đầu điên cuồng đánh thẳng vào, nửa ngày mới nghe một trận thật dài ung dung tiếng vang lên. Võ gia nữ tử cắn Trương Bách Nhân bả vai, thân thể một trận cứng ngắc, giống như khóc giống như đề thanh âm không ngừng ở giữa cổ họng khuếch tán mờ, vang vọng ở Trương Bách Nhân tai một bên. Trong phút chốc nước sữa hòa nhau, vận mệnh pháp tắc hiện ra, đại đạo hoa lưu truyền, không ngừng bắt được võ gia nữ tử quanh thân cho thấy vận mệnh pháp tắc vận luật. Ngươi làm sao vậy? Võ gia nữ tử nằm phục ở Trương Bách Nhân lồng ngực, một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân cằm, ánh mắt lộ ra một chút ngạc nhiên nghi ngờ. Không có gì, Trương Bách Nhân vuốt ve võ gia nữ tử nhu thuận tóc dài. Chẳng biết vì sao, nô tỳ bỗng nhiên trong lòng có chút bất an. Tổng cảm thấy được thái tử điện hạ cùng trước kia biến được không giống nhau. Võ gia nữ tử liếm liếm Trương Bách Nhân trước ngực nhô ra. Trương Bách Nhân nở nụ cười, vỗ võ gia nữ tử một lòng bàn tay, sau đó vuốt ve trong lòng mềm mại, chậm rãi ngồi dậy nghiêng người dựa vào ở trên nguyễn tháp. Lần này hư thân tất nhiên không gạt được trong cung người tinh mắt. Ngươi dự định như hà ứng trả quá khứ? Thiên tử bị bệnh liệt giường, hiện nay đã hấp hối, bất cứ lúc nào có thể cưỡi hạc đi về phía tây. Ta sợ cái gì? Là người đều biết ta gần không được nam tử, bằng không thì sẽ bị Thái Dương thần hỏa luyện chết. Chỉ có đụng tới điện hạ, chẳng biết vì sao cái kia thần hỏa dĩ nhiên mất đi hiệu lực. Hiển nhiên là ngươi và ta thiên định nhân duyên. Võ gia nữ tử một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân, phảng phất như rắn nước nằm ở Trương Bách Nhân trên thân thể. Mềm mại đầu lưỡi liếm càm, ngày sau thái tử điện hạ đăng lâm cửu ngũ, hiển nhiên là sẽ vì thần thiếp làm chủ. Ngươi yên tâm, ta như đăng lâm ngôi vị hoàng đế, tất nhiên sẽ xá phong ngươi là hoàng hậu. Trương Bách Nhân kéo lại Võ Tắc Thiên vòng eo. Sau đó nhìn một chút bên ngoài sắc trời. Chúng ta tiến nhập thiên điện thời gian không ngắn, vẫn là nhanh đi ra ngoài, miễn cho bị người khác nói lời gièm pha. Phải biết nhân ngôn đáng sợ. Tuy rằng ngươi có các loại thần dị, nam tử không thể gần người, nhưng cũng cần chú ý một chút tốt. Trương Bách Nhân chậm rãi đẩy ra Võ Tắc Thiên, chậm rãi sửa sang lại quần áo. Nhìn thấy cách đó không xa trên bàn trà trưng bày Chu Tiên trận đồ cùng với Càn Khôn đồ. Hơi nhếch khóe môi lên, lộ ra không tên ý cười. Mặc tốt quần áo, đem nhị bảo một lần nữa thu vào Dương Thần thai nghén. Trương Bách Nhân quơ quơ đầu. Lý Trì chính là hóa thân. Đối với Lý Trì thân phận thích ứng, không có một chút nào độ khó. Thái tử điện hạ, bệ hạ tỉnh rồi, truyền cho ngươi quá khứ phát biểu, có nội thị đi nhanh đến. Quay về, Trương Bách Nhân cung kính nói. Trương Bách Nhân gật gật đầu, thu lại các loại thần dị, phảng phất thật hóa thân Lý Trì, bước chân hư phù hướng về đại điện bên trong đi đến. Thái cực điện trên bàn trà bày đặt vô số chưa phê tấu xong tấu chương. Lý Thế Dân ra thịt tiểu tụy ngồi ngay ngắn ở giường trước. Đạt Ma Tổ Sư đứng hầu ở cách đó không xa. Đang ở là Lý Thế Dân truyền thụ Phật Pháp. Lý Thế Dân tuy rằng nguyên khí tiêu hao hết, nhưng khóe miệng nhưng hiện ra một nụ cười. Hiển nhiên tâm tình không tệ. Bái kiến Phụ Hoàng, Trương Bách Nhân quay về Lý Thế Dân cung kính thi lễ. Phong thủy luân chuyển. Cho đến ngày nay lấy Lý Trì coi giác đến xem Lý Thế Dân. Trương Bách Nhân cho dù thiên nhân tâm cảnh, nhưng cũng không khỏi được sản sinh từng tia đắc ý. Mặc cho ngươi láu lỉnh giống như quỷ, nhưng cũng muốn uống của bản tọa rửa chân nước. Này Lý Đường Giang Sơn hay là ta? Trung Thổ Thần Châu hay là ta? Thôi, đứng lên đi. Lý Thế Dân hữu khí vô lực phất tay một cái. Gia hiệu Trương Bách Nhân ngồi hạ, tiếp theo sau đó nghe Đạt Ma giảng pháp, chờ đến quá nhất thời nửa khắc, mới nghe Đạt Ma ngừng lại lời nói, chắp hai tay nói, bệ hạ, Kim Cương Kinh, đã giảng giải xong xuôi. Lý Thế Dân cười cợt, một lúc nữa mới nói, năm đó Đại Thừa Phật Chủ có lời, chấm giúp đỡ Phật Pháp Đông Truyền. Liền dư ta Phật môn Phật Đà chính quả, chẳng biết có được không còn giữ lời. Hỏi lời này thời điểm, Lý Thế Dân trong lòng mình đều không ngọn nguồn năm đó hắn làm có thể là có chút không nói. Hàng bán hai nhà từ bên trong thủ lợi, nhưng đồng thời đắc tội rồi đạo môn cùng Phật môn. Đạt Ma nghe vậy cười khổ, tuy rằng trong lòng có vạn ngàn không muốn, nhưng Giang Sơn nhưng vẫn là Lý Đường Giang Sơn. Lý Trì càng là được đại đô đốc yêu ái, có Chu Tiên trận đồ cùng Càn Khôn đồ ở tay, trừ phi hắn không nghĩ lại trung thổ lăn lộn. Đây là Phật tổ tự mình đáp lời, tự nhiên giữ lời. Đạt Ma trong tay lấy ra một đạo màu vàng ống phù chiếu, phóng ở Lý Thế Dân trước người. Bệ hạ nội luyện khí huyết, đánh bóng gân cốt, theo lý thuyết tinh khí thần không lậu, lẽ ra nên thọ 500 mới đúng, nhưng cũng nhân là chúng rồi đại đô đốc kiếm khí, một thân khí huyết, căn cơ toàn bộ là Chu Tiên kiếm khí nuốt, chẳng bằng bảo lưu tàn dư nguyên khí, kịp lúc kết thúc tốt. Lý Thế Dân thận trọng tiếp nhận phù chiếu, ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái, một lát sau mới nói, này một đời, cuối cùng là chấm thắng, thua thắng lại có thể thế nào? Không công mất đi tính mệnh. Đạt Ma lắc lắc đầu. Hiển nhiên nhận thức là Lý Thế Dân không đáng được. Lý Thế Dân khóe miệng vểnh lên. Ngươi không hiểu. Trong đại điện bầu không khí một mảnh vắng lặng. Một lúc nữa mới gặp Lý Thế Dân mệt mỏi vung vung tay. Các ngươi đều lui ra đi. Trẫm muốn di cư dưỡng tâm điện. Đạt Ma cùng Lý Chỉ cung kính thi lễ. Hai người đi ra đại điện. Trương Bách Nhân nhìn Đạt Ma. Lúc này loại này địch minh ta ám quái gì. Gọi người sản sinh một loại khác thường vui vẻ. Thái tử chậm đã, mắt gặp Lý Trì muốn xoay người rời đi. Đạt Ma vội vã gọi lại Trương Bách Nhân. Pháp sư có thể còn có chuyện gì? Trương Bách Nhân bước chân dừng lại, xoay người nhìn về phía Đạt Ma. Không biết kẻ này muốn làm trò gian gì? Thái tử điện hạ dĩ nhiên tu hành đạo công. Thật sự là gọi lão hòa thượng kính phục, Đạt Ma khen một câu. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu. Pháp sư quá khen, khi không đúng phương pháp sư khen. Không biết pháp sư có chuyện gì gọi ta. Thái tử điện hạ tu luyện đạo công, chính là khai sáng thiên cổ chi tráng cử, nhưng thiên tử long khí chính là trong thiên địa đạo pháp. Khắc tinh, thái tử điện hạ đăng cơ trước nếu không thể chứng thành dương thần. Ngày sau sợ khó có thành tựu, chỉ có thể tùm cuối cùng lão. Đạt Ma không nhanh không chậm nói. Pháp sư có gì dạy ta? Trương Bách Nhân trong lòng âm thầm tính toán Đạt Ma tâm tư. Đạt Ma nhẹ nhàng nở nụ cười. Móc từ trong ngực ra một con ngọc hộp. Đưa tới Trương Bách Nhân trong tay. Đây là tôn lưu lại cuối cùng một đời xá lợi. Bên trong ẩn chứa thái tử đồ mong muốn. Có thể giúp thái tử cảm ngộ Phật Pháp. Đột phá quan ải chứng thành dương thần đại đạo. Thứ tốt, pháp sư thật là xá được. Trương Bách Nhân mở hộp ngọc ra, đã thấy một viên kim châu lặng lặng nằm ở trong túi gấm. Tán phát ra đạo đạo huyền diệu khó lường ánh sáng. Y theo Trương Bách Nhân đạo hành, làm sao không nhìn ra Phật môn mưu tính. Đơn giản tựu muốn nhân cơ hội độ hóa Lý Trì. Chỉ cần Lý Trì chịu luyện hóa xá lợi. Cái kia xá lợi bên trong ẩn chứa thế tôn tinh nguyên. Ý chí, Phật Pháp trình độ lĩnh ngộ, sẽ nháy mắt độ hóa Lý Trì thành là người trong Phật môn. Tương lai trăm năm kinh thụy giáng lâm, Lý Trì nếu có thể là Phật môn tín đồ, đủ để gọi Phật môn trong tương lai đấu võ bên trong chiếm cứ thượng phong. Chiếm cứ 10 phần tiện nghi. Thứ tốt, Trương Bách Nhân nhìn trong tay hộp gấm. Khen một tiếng, trong mắt tràn đầy nụ cười. Bảo vật này nếu thật gặp phải Lý Trì, tự nhiên là tránh không được bị Phật môn tính toán. Nhưng một mực, nhưng gặp hắn Trương Bách Nhân, có thể là bánh bao thịt đáng chó có đi không về. Hắn bây giờ chứng thành pháp thân, chính muốn mượn thế tôn cuối cùng một thế đạo quả, dò xét ra kim thân bí mật, có thể nói đối với Trương Bách Nhân đến nói. Kim thân này chính là đưa tới cửa chỗ tốt. Hắn cái nào có không thu đạo lý. Đa tạ pháp sư tác thành, Trương Bách Nhân đối với Đạt Ma thi lễ. Mặt lộ vẻ cảm kích nói. Đạt Ma mỉm cười gật gật đầu. Bệ hạ lập chí đi cổ chi đạo đường. Được muôn vàn khó khăn phương pháp. Ta Phật môn nguyện là bệ hạ thêm gấm thêm hoa. Từ này xá lợi có thể là bệ hạ cổ vũ 5/10 cơ hội. Đa tạ, đa tạ. Trương Bách Nhân thu hồi túi gấm, sau đó quay về Đạt Ma nói một tiếng cảm ơn, liền xoay người rời đi. Thái tử điện, Đạt Ma nhìn Lý Trì đi xa bóng lưng, đứng ở trong gió ngổn ngang, trong mắt tràn đầy lúng túng. Lý Trì thu chính mình chỗ tốt, chẳng lẽ không nên ông mất cân giò bà thò chai rượu? Bằng lòng cái gì Phật môn hưng thịnh hứa hẹn sao? Thái tử điện hạ, Đạt Ma xuất khẩu gọi lại Lý Trì. Trương Bách Nhân bước chân dừng lại, xoay người nhìn về phía Đạt Ma. Pháp sư còn có chuyện gì sao? Phật môn quảng đại, có thể độ tê chúng sinh. Cái kia đạo môn chỉ tu một người, không quản thiên hạ bách tính chết sống, với đất nước vô ích. Thái tử điện hạ ngày sau lẽ ra nên thuận thiên ứng nhân. Sùng Phật ước nói. Đạt Ma trong miệng đọc một chút có tiếng, không ngừng khuếch đại Phật môn chỗ tốt. Sau một hồi, gặp được Lý Chỉ lặng lẽ không nói, Phương mới dừng lại lời nói, đối với Lý Chỉ cung kính thi lễ, mong rằng Thái tử Điện Hạ minh giám, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.